Tam Dương Thái Lai, chương 21 giờ 21, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảo hoạt, đệ 1, 2 trang, Dương Hề tiếp nhận tiền đồng. Ánh lửa chiếu vào tiền đồng thượng. Cười nói, đủ, ngươi ngồi ở bên này sưởi ấm áp, trong lòng lại nghĩ, nàng gặp qua Lý thị số đồng tiền, nhân thường thường lấy ra tới số, đồng tiền không chỉ có sạch sẽ còn có du quang, mà thiếu niên cho hắn đồng tiền có chút dơ, hiển nhiên thiếu niên không thèm để ý này đó đồng tiền. Nhiên thiếu niên trên người ăn mặc, hẳn là để ý đồng tiền mới đúng, không khỏe địa phương không ít. Dương Hề hai vợ chồng liếc nhau, hai người trong lòng đều có cân nhắc, thiếu niên lại mắt nhìn thẳng sưởi ấm, Chu tiểu đệ nhịn không được hỏi, ngươi không có người nhà, thiếu niên ngữ khí tùy ý, ta ăn bách ra cơm lớn lên, cha mẹ đã sớm đã chết, Chu tiểu đệ cười nhạo một tiếng, vậy ngươi rất có tiền bạc, hắn đều nghe được, túi tử đồng tiền va chạm thanh âm, một cái chạy nạn cô nhi có thể tồn hạ nhiều như vậy tiền bạc. Ngô gia không có đại ca cấp bạc, một cái tiền đồng đều tồn không dưới. Thiếu niên hạ giọng, ta bái quá không ít người chết. Cẩn thận tìm tổng có thể tìm được mấy cái đồng tiền. Chờ gặp được ta dạy cho ngươi bái người chết. Dương Hề thấy Chu tiểu đệ tin. Tiểu đệ vẫn là quá tuổi trẻ. Thiếu niên lẻ loi một mình. Bái thi thể không tới phiên thiếu niên. Chu Ngọc đáy mắt nghiền ngẫm. Thiếu niên theo bọn họ một đường. Một người chạy nạn lý nên tiểu tâm cẩn thận. Vị này không chỉ có cho 10 văn tá túc, còn lấy ra 2 văn mua cháo. Rõ ràng ở thử bọn họ. Buổi tối là đơn giản trứng gà cải trắng cháo. Còn có mấy cái bánh bột ngô. Ăn cơm chiều, Ngô Sơn lại đây nói gác đêm sự. Chu đại, ta mang theo mấy đứa con trai gác đêm. Chu Ngọc lắc đầu. Ngô đại ca, chúng ta thay phiên gác đêm. Bình đẳng quan hệ mới có thể càng dài xa. Hắn nhưng không nghĩ cuối cùng cùng Ngô gia giải tán. Ngô Sơn thấy Chu Ngọc kiên trì. Vậy ngươi thủ nửa đêm trước. Nhà ta thủ sau nửa đêm. Chu Ngọc cười. Hảo, Ngô Sơn nhìn nhiều thiếu niên liếc mắt một cái. Nghĩ đến phân tới T5 cái đồng tiền. Thật làm hắn ngoài ý muốn. Thiếu niên này hắn nhận thức. Tiểu tử này trong tay thế nhưng có nhiều như vậy tiền bạc. Sau khi ăn xong, thiếu niên ở bệ bếp biên phô cỏ khô. Buổi tối hắn nghỉ ngơi địa phương. Chu tiểu đệ không có việc gì giúp vội. Ta còn không có hỏi ngươi gọi là gì. Thiếu niên nghĩ thầm hắn còn buồn bực đâu. Rốt cuộc hỏi, ta họ Dương. Danh là một cái lão đồng sinh lấy được. Dương Tịch, Chu tiểu đệ kinh ngạc. Ngươi kêu gì? Dương Tịch chớp chớp mắt. Dương Tịch, Hoàng Hôn Tịch, vốn dĩ không phải cái này Tịch. Lão đồng sinh nói là nắng sớm hy. Ta ngại quá khó viết liền tiền cái này Tịch. Dương Hề cũng sửng sốt. Theo sau trong lòng cười nhạo, hạ giọng đối Chu Ngọc nói, tên là giả, bất quá, tiểu tử này đích xác thông minh, không biết từ nơi nào biết nàng danh. Chu Ngọc nhướng mày nói, tên là giả, họ phỏng chừng là thật sự. Lý thị không thiếu kêu tức phụ Hề muội tử, tiểu tử này phỏng chừng nghe được quá. Dương Hề tiến đến Chu Ngọc bên tai nói, tiểu tử này là cái hiểu biết chữ nghĩa. Chu Ngọc thấp giọng cười. Ân, hắn nói tự thời điểm, thủ hạ ý thức khoa tay múa chân vài cái. Chu tiểu đệ tiêu hóa một hồi mở miệng, ngươi thế nhưng cùng ta tàu tử cùng họ cùng tên. Dương Tịch cũng ngây dại, còn có thể như vậy. Theo sau trong lòng vui vẻ ông trời đều ở giúp hắn. Hắn tên thật Dương Hy Hiên. Dương Hy Hiên nói, ta cùng tàu tử nói không chừng là cùng tộc đâu. Ngày sau ngươi kêu ta Dương Tam liền hảo. Dương Hề dựng lỗ tai nghe, trong lòng bĩu môi, thật sẽ phản quan hệ. Bất quá, Dương Tam phỏng chừng là trong nhà chân thật đứng hàng. Chu tiểu đệ không ngốc, hắn tuy rằng bị bảo hộ thực hảo, nên có tâm cơ vẫn phải có. Kéo kéo khóe miệng, nhàn nhạt nói, nga, Dương Hy Hiên cũng không hé răng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ trừ chính mình một bạt tai, miệng khoan khoái, nửa đêm trước. Chu tiểu đệ thủ đại khái một canh giờ rưỡi. Chu Ngọc lên tiếp tục gác đêm. Sau đó liền nghe được động tĩnh. Cách trương.